Chương 1374, Hải tặc tinh tế có chút ngoan 21. Edit, Ngọc Liên. Beta, Tinh Niệm. Hiện giờ, ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái người luôn chịu bị đánh kia lại biết vùng lên phản kháng, hơn nữa có vẻ công phu còn không kém, Tô Yên mở miệng. Vào lớp rồi, nữ sinh kia hung tợn trừng mắt liếc Tô Yên một cái, mày chờ đó cho tao, buông xong mấy câu đe dọa, liền được người khác đỡ ra khỏi lớp, rất nhanh, thầy giáo tới, bắt đầu dạy học. Chương trình học của trường quân đội đế quốc chia làm hai khóa chính, cơ giáp chiến đấu cùng cơ giáp duy tu, chỉ là điều khiển cơ giáp yêu cầu tinh thần lực quá nhiều, tinh thần lực càng cao, độ kết nối với cơ giáp càng cao, có thể hiểu là học về kỹ thuật và sửa chữa, cho nên căn cứ quy củ, ban A, B, C thuộc khóa cơ giáp chiến đấu, còn lại D, E, F thuộc về khóa cơ giáp duy tu. Ở trong quá trình thực chiến, mỗi cơ giáp chiến đấu đều sẽ trang bị ít nhất một sinh viên cơ giáp duy tu, thời gian một tiết học mau chóng trôi qua, ngay lúc hết tiết thầy giáo như là nhớ ra gì đó, bước chân dừng lại, mở miệng. Đúng rồi, 3 ngày sau có luyện tập thực chiến ở tinh cầu Thâm Lam, tham gia thực chiến có sinh viên năm 1 năm 2, tự chia tổ đội, có thể vượt cấp. Nói xong, thầy giáo dừng một chút, sau đó nhìn lướt qua những học sinh dưới bục giảng một vòng, cuối cùng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nếu chọn không được tổ đội, cuối cùng trường học sẽ giúp các em sắp xếp với các học sinh khóa cơ giáp chiến đấu, ban F, kém cỏi nhất trường, mỗi năm. Lớp này trên cơ bản đều sẽ bị dư lại, dùng tiền tạo quan hệ, tới học chỗ này ai không có tiền, nhưng mà quan hệ giữa các bạn học với nhau có một loại bình đẳng thần kỳ, thân phận, không quan trọng, quan trọng là thực lực, đi tinh cầu Thâm Lam thực chiến là chuyện lớn, đáng tiếc, đối với học sinh ban ép mà nói, không bị dư lại mới là chuyện quan trọng nhất, thế cho nên thầy giáo thiếu chút nữa quên nói chuyện này, sau khi nói xong, thầy giáo liền rời đi, Tô Yên móc ra một viên kẹo, lột ra, ăn luôn, Tiểu Hoa bắt đầu rối rắm thay ký chủ nhà mình. Ký chủ, chị định kết đội với ai, nếu không đi tìm vị em trai tiện nghi kia của chị, vừa lúc có thể xúc tiến quan hệ chị em một chút, hơn nữa chị còn phải bảo vệ hắn bình an mà. Nói xong, Tiểu Hoa lại cảm thấy không mấy khả thi, bèn đổi đối tượng. Ký chủ, nếu không chị vẫn là đi tìm Hoắc Vưu đại nhân đi, đợi thật lâu, Tiểu Hoa cũng chưa chờ được ký chủ mở miệng, chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Nghi hoặc. Ký chủ, chị chẳng lẽ cả hai người đều muốn, Tô Yên chớp chớp mắt. Dựa theo ký ức nguyên thân, Tô Kiêu không có đến tìm ta là bị tùy tiện ghép đôi cùng một người khác, Tiểu Hoa vừa nghe, lập tức gật đầu. Vậy chúng ta liền đi tìm Hoắc Vưu đại nhân, Tô Yên lắc đầu. Chúng ta chỉ gặp mặt vài lần, không thân cũng chẳng quen, không thể bởi vì hắn cứu cô liền đi tìm hắn ghép đôi được à, Tiểu Hoa rối rắm. Ký chủ, vậy chị tính làm sao bây giờ, đi tìm dịch tu bổ, lại uống một lọ, ta liền có thể sử dụng cơ giáp, ách, có đạo lý a, ký chủ, Tiểu Hoa bắt đầu cân nhắc, chờ ký chủ uống thêm một lọ, có lẽ có thể tay không đánh nổ tung một cái cơ giáp cũng nên ấy nhỉ, hừ hừ, kết quả đang nghĩ ngợi tới đây, mới vừa đi ra cửa, đồng hồ điện tử trê cổ tay rung lên, là trường học tuyên bố thông báo khẩn cấp. Thông báo, bí dược chợ đen bị thất lạc, việc này cực kỳ nguy hại, ai có thể tìm được bí dược, sẽ được danh hiệu quân công cấp 2. Tô Yên mới vừa xem xong tin tức, liền nghe được trong lớp ồn ào hẳn lên. VWTF, quân công cấp 2, cái bí dược này là thứ gì, lợi hại như vậy, đừng nghĩ nữa, nhiệm vụ này chính là tuyên bố cho những người ban A đó, trường học chúng ta mấy chục năm nay chưa từng tuyên bố loại thông báo như vậy, 10 năm trước đuổi bắt đạo tặc tinh tế kia không phải cũng chỉ mới là quân công cấp 3 thôi sao,